Siêu cấp tội phạm, chương 213, đi về hướng thánh giáo. Góc truyện audio.com. Đêm xuống, Lâm Phi đã chặt hết cây cối, buông lỏng nằm bên trong phòng trong biệt thự của mình, gặp một cơn ác mộng. Trong mộng, ám phi hoa phía sau mọc 12 cánh đen cầm lưỡi hái đang tung cánh, trôi nổi trên không trung. Lúc này trong ám phi hoa đẹp yêu dị, phía sau cô còn có cả ngàn vạn bộ đội trùng tộc. Lâm Phi, gia nhập chúng tôi nhé. Sau khi não trùng tiến vào đầu anh xong, anh sẽ là đồng loại của chúng tôi rồi. Giáo chúng thánh giáo đã gia nhập trùng tộc hết rồi. Toàn bộ thánh giáo chỉ còn mình anh thôi. Làm trưởng lão thánh giáo, anh không thể do dự được. Trong mộng, ám phi hoa cười nói với Lâm Phi. Lâm Phi muốn chạy nhưng hệ thống chiến thần trong đầu lại giao nhiệm vụ, khiến Lâm Phi phải điều khiển cơ giáp thanh long hào chiến đấu với đám côn trùng này. Trong chiến đấu, Lâm Phi mệt tới hết hơi, bị cả vạn trùng tộc bắt sống. Sau đó đại quân trùng tộc mênh mông vô bờ dẫn về mẫu xào trùng tộc. Còn chưa đợi tới lúc trùng não chui vào đầu thì hắn đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là hắn gọi điện cho thánh nữ tà giáo ám phi hoa. Lâm Phi biết nếu không nhanh chóng ngăn cô lại thì ác mộng này có thể sẽ biến thành sự thật trong tương lai. Hoa hoa à, gần đây thánh giáo phát triển thế nào? Hà, thánh giáo phát triển cần nhiều tiền bạc hơn à? Ồ, vài ngày nữa tôi sẽ điều khiển thanh long hào xuất hiện trên cơ giáp đế quốc, giúp thánh giáo thu tiền. Gần đây chương trình học của tôi không nhiều. Muốn tới tổng bộ thánh giáo xem một chút xem quy mô thánh giáo phát triển tới mức nào rồi. Cũng muốn gặp ông bạn của ông lão côn trùng kia. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất là đến thăm cô. Cô giúp tôi sắp xếp một phi thuyền vận chuyển bí mật đi. Được, tối hôm nay tôi sẽ tới trường bay bắt đầu tinh chờ người của cô tới đón. Sau khi gọi điện cho ám phi hoa xong, Lâm Phi liền lái xe bay đi tới một siêu thị lớn của bắt đầu tinh. Chẳng còn cách nào, trong nhà mình còn một cô hầu gái cần được cung cấp thức ăn. Một giờ sau, Lâm Phi mang theo hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn và một thùng mì trở về biệt thự của mình. Mang theo đồ ăn, Lâm Phi mở cánh cửa sắt của tầng hầm ra. Chủ nhân, anh lại đi xa à? Tiểu công chúa bên trong cửa thấy Lâm Phi mang theo hai túi đồ ăn lớn tới liền ngạc nhiên hỏi. Lâm Phi vừa đi, nhà tù này sẽ chẳng còn người để nói chuyện. Tiểu công chúa sẽ cảm thấy rất cô đơn. Mặc dù Lâm Phi ở lại thì ngày nào cũng lấy danh nghĩa là dạy mình cận chiến mà đánh mình một trận nhưng tiểu công chúa vẫn hy vọng hắn ở lại. Nói chuyện, cùng ăn cơm với mình. Có chút chuyện gấp càng phải xử lý. Lần này đi thời gian ngắn thôi. Nhiều nhất là một tuần sẽ trở về. Nào, chúng ta tới luyện cận chiến cái đã. Lâm Phi đặt hai túi đồ ăn xuống mặt đất nhà tù. Mỉm cười nói, không, hôm nay tiến hành chiến đấu cơ giáp trước đi. Ngày hôm qua tôi mới lĩnh ngộ được thứ sáu của Hoàng Cực Cửu Trảm. Anh nói chuyện phải giữ lời đó. Nếu để tôi đánh bại anh trong chiến đấu cơ giáp ảo thì anh phải để tôi rời khỏi nơi này. Tiểu công chúa kiên định nói, bị nhốt trong nhà tù dưới lòng đất đã 8 tháng rồi. Trong 8 tháng này tiểu công chúa phải chịu huấn luyện phi nhân. Nhưng nhờ thế mà thể năng được cải thiện rất lớn. Năng lực điều khiển cơ giáp cũng tăng vọt. Ngô Tiểu Man nhớ lại, 8 tháng huấn luyện này còn có cường độ cao hơn huấn luyện của quân đội đặc chủng đế quốc rất nhiều lần. Vì chính mình, tiểu công chúa mỗi lúc rảnh rỗi đều vào trong cơ giáp ảo. Luyện tập sát chiêu đệ nhất của bách thú đế quốc, Hoàng Cực Cửu Trảm, nhưng mỗi lần chiến đấu với Lâm Phi thì kết quả đều khiến cô đau đầu. Mỗi lần cô đều bị Lâm Phi điều khiển cơ giáp thanh long hào giết trong một đòn. Được, hôm nay so cơ giáp trước vậy. Lâm Phi nói xong liền cùng tiểu công chúa tiến vào trong khoang hình chứng cơ giáp ảo. Khởi động game, chiến trường ảo hình thành, tiểu công chúa điều khiển cơ giáp hoàng tuyền vung đao vọt về phía Lâm Phi. Hoàng Cực Cửu Trảm được coi là chiêu thức cận chiến đệ nhất thiên hạ. Mỗi chiêu đều vô cùng hung mãnh. Dơn nữa 9 chiêu này, chiêu sau đều có lực công kích mạnh hơn chiêu trước. Đương nhiên độ khó để người điều khiển thi triển ra cũng tăng lên tương ứng. đối mặt với một đao hủy thiên diệt địa, Lâm Phi trong phòng điều khiển của Thanh Long Hào vung kiếm ngăn lại. Nhưng một kiếm này của Lâm Phi không cản nổi, một đao của tiểu công chúa đã chém vào phòng điều khiển của Thiên Long Liên Bang. À, tôi tự do rồi, tôi thắng rồi, lúc này tiểu công chúa trong phòng điều khiển đang hoan hô. Cô kích động tới lệ rơi đầy mặt. Trở lại 2 phút trước, Lâm Phi lập tức thi triển dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, thời gian chảy ngược lại, tiểu công chúa bắt đầu công kích. Nhưng vậy, tiểu công chúa lần lượt tiến công, Lâm Phi cũng lần lượt ngăn chặn. Đến khi Lâm Phi thi triển dị năng lần thứ 1900 thì rốt cục hắn đã nắm được chiến cục trong tay. Tìm được nhược điểm trong một chiêu này của đối phương. Hơn nữa còn dùng một kiếm đâm thành công vào phòng điều khiển của tiểu công chúa. Lần này cô có tiến bộ rồi, nhưng vẫn còn thua tôi một chút. Một tuần tôi đi này, cô cố gắng rèn luyện điều khiển cơ giáp là sẽ có cơ hội đánh bại tôi. Lâm Phi sau khi thắng lại liền cổ vũ tiểu công chúa. 8 tháng rồi, Lâm Phi thông qua chiến đấu với tiểu công chúa. Dùng hoàng cực cửu trảm rèn luyện mà công kích cơ giáp của hắn cũng âm thầm được đề cao. Vâng, tiểu công chúa hết sức bất đắc dĩ trả lời. Bắt đầu huấn luyện cận chiến nhé. Nói xong Lâm Phi liền vung tay đánh tới tiểu công chúa. Đương nhiên một quyền của Lâm Phi cũng không dùng hết sức. Hơn nữa còn giảm tốc độ công kích đi một chút. Hai cánh tay tiểu công chúa bắt chéo lên ngăn lại. Trong nháy mắt, hai người đã chiến đấu thành một đoàn. Một giờ sau, mắt trái bị Lâm Phi đánh trúng, biến thành mắt gấu mèo. Tiểu công chúa kết thúc huấn luyện cận chiến ngày hôm nay. Tự cô tập 18 thế yoga đi, tôi tập chống đẩy, gập bụng, nhảy cóc bên cạnh, cùng tập nào. Lâm Phi nói xong liền tự mình điều chỉnh trọng lực thành gấp 3. Bắt đầu chống đẩy rất nhanh trước mặt tiểu công chúa. Chủ nhân, tôi đã có thể thực hiện nhẹ nhàng 18 thế yoga rồi. Không cần ngày nào cũng rèn luyện một giờ nữa có được không? Tiểu công chúa bị đấm thâm một bên mắt đề nghị. Nếu cô muốn khiêu chiến những động tác yoga khó học hơn thì có thể không cần thực hiện 18 động tác này nữa. Lâm Phi trả lời, nghe thấy chủ nhân Lâm Phi trả lời xong. Tiểu công chúa vội bịt miệng lại. Bắt đầu tập 18 động tác yoga trong ngục. Đầu tiên cô ấy thực hiện động tác thiên nhân hợp nhất. Sau đó chuyển thành ôm cầu, tại một ngôi sao xa xôi nhỏ bé của Thiên Long Liên Bang. Ám Phi Hoa sau khi nhận điện thoại của Lâm Phi liền lập tức ra lệnh cho giáo đồ. Để thủ hạ chuẩn bị phi thuyền, bí mật tới đón đại trưởng lão Lâm Phi, để giáo đồ trung tâm tới tổng bộ triều thánh. Theo Ám Phi Hoa thấy chính là phương pháp tốt nhất để tăng lòng trung thành của giáo đồ. Ám Phi Hoa rất vui mừng vì lần này Lâm Phi chủ động yêu cầu. Tự cô chỉ huy thủ hạ, tiến hành sắp xếp lại toàn bộ thánh giáo. Mấy đống đầu lâu này quá nhỏ rồi, cầm 10 cái nữa lại đây. Phải đặt cao một chút mới ra dáng chứ. Ám Phi Hoa trong lúc sắp xếp, chỉ vào đồng đầu lâu trước cửa giáo đường. Nói với thủ hạ, cách chương.